Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206 Hiếu thành loạn. 46, nguyên là như thế, Ô Nguyên ngoài miệng ứng hòa, nội tâm lại là nhấc lên một mảnh sóng gió động. Trời, chuyện này nói đơn giản, nhưng chân chính làm lên nhưng không dễ dàng. Bần dân bá tánh đích xác nhiều, nhưng có rất nhiều xen lẫn trong đám người làm bộ dáng. Quang lấy tiền không làm sự, thậm chí có bắt được chỗ tốt liền chuồn êm bạch phiêu đảng, này đó là không phục tòng chỉ huy, những cái đó nguyện ý phục tùng chỉ huy bá tánh cũng dễ dàng kéo chân sau, điều hành mấy chục thượng trăm. Hào không hề huấn luyện căn cơ bá tánh, yêu cầu bọn họ chiếu kế hoạch, nhưng không dễ dàng, chỉ là Thẩm Đường không nói. Ô Nguyên cũng không hảo truy nguyên, kỳ thật hắn hỏi cũng không quan hệ, bởi vì căn bản không có gì. Chỉ huy điều hành, không một chút kỹ thuật hàm lượng, Thẩm Đường đám người đối này đó, bá tánh, yêu cầu chính là đi theo vọt vào đi, thanh âm kêu đến càng lớn càng tốt, nhìn đến môn liền đi đá môn. Nhìn đến người đi theo đánh người, kho lúa không ở những cái đó gia tộc quần cư tộc địa. Vị trí hẻo lánh, gặp phải người cơ bản đều là lưu thủ hộ vệ. Nếu là lạc đơn dẫn tới bị thương bị giết, nàng khái không phụ trách, này đó bà tánh có lẽ ngu muội vô tri, nhưng tuyệt phi dao nhỏ giá trên cổ còn không biết trốn ngốc tử. Chỉ cần đi theo chạy một chạy, tạp một tạp là có thể hoàn thành lãnh đến 10 cân lương thực. Còn có so này càng thêm nhẹ nhàng việc, ai lại sẽ thượng vội vàng lạc đơn tìm chết. Ô Nguyên lại hỏi, nghĩa sĩ sao biết kho lúa vị trí? Tiền nhiệm quận thủ thư phòng tìm được manh mối, dứt lời. Nàng nhìn về phía cung xính, kia một dương sổ sách là nàng cùng cung xính một khối tìm được, luận công lao cũng là hai người công lao. Ô Nguyên, thật sự? Cung xính cười nói, tự nhiên là thật, tiền nhiệm quận thủ Yến Thành cùng Hiếu Thành này đó thế ra quan hệ thân mật, lui tới chặt chẽ, lén trải qua không ít không sạch sẽ hoạt động. Yến Thành cũng không ngu bổn, mỗi làm một việc đều phải lưu lại một ít chứng cứ nhược điểm, này đó nhược điểm tự nhiên là vì càn tay Hiếu Thành bản thổ thế lực, đã có thể làm hợp tác càng thêm chặt chẽ, ích lợi buộc chặt càng khẩn, đồng thời cũng là đối hợp tác giả uy hiếp, trong đó liền có các gia tình huống. Yến Thành đưa bọn họ đáy sờ đến rõ ràng, đáng tiếc hắn vô phúc tiêu thụ, cuối cùng tiện nghi Thẩm Đường, bắt được lấy cái dương, đồng thời nàng liền tưởng hảo mỗi một nhà đánh cướp trình tự, bảo đảm cả đêm có thể đem bọn họ toàn bộ thăm một lần. Lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đem kho lúa cướp sạch không còn, này vẫn là tiệt lương. Nếu là đêm tập thiêu lương, có thể càng mau, toàn bộ lưu trình nước chảy mây trôi. Xem đến cung xính trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, vị này nhìn văn nhã nhỏ xinh, nam sinh nữ tướng thê huynh còn có không người biết một mặt. Hành sự như thế quả quyết tấn mãnh, sạch sẽ lưu loát, không hề ướt át bẩn thỉu ma tức, đồng thời lại cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải thời cuộc hỗn loạn, lấy thê huynh năng lực, hắn ở Thái Bình thịnh thế tất có một phen làm. Ô Nguyên mặt ngoài nghiêm túc nghe, thường thường còn khen ngợi gật đầu, nội tâm chân thật ý tưởng như thế nào, trừ bỏ chính hắn, ở đây liền chỉ có Cố Trì một người đã biết, nhưng Cố Trì chỉ lo cúi đầu, an tinh uống trà, không đáp lời cũng không bình luận, tồn tại cảm mỏng manh. Ô Nguyên lại hỏi, kia lần này thu hoạch như thế nào? Hắn lại thêm một câu, có thể cung quân coi giữ quân tốt bao lâu? Cung xính không nghe ra Ô Nguyên trong lời nói toan ý. Hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ sách đệ trình đi lên, nói, lúc trước vội vàng đem lương thảo kiểm kê nhập kho, lúc này mới đến chậm, bởi vì thời gian cấp bách, sổ sách thượng con số cùng thực tế có xuất nhập, nhưng hẳn là không lớn. Ô Nguyên tùy ý phiên phiên, mặt trên con số tuy là hắn đều phải líu lưỡi, nếu là mấy năm trước, Tứ Bảo quận còn chưa gặp chiến tranh xâm nhập, kho lúa có thể có như thứ nhiều lương thực, Ô Nguyên một chút không kỳ quái, nhưng hiện tại cái gì thời tiết, bọn họ kho lúa như cũ tràn đầy, còn không phải một tòa. Địa đầu xa quả thực không hổ là địa đầu xa. Ô Nguyên trong lòng chê cười, nếu là có thể học được bọn họ giữ nhà bản lĩnh, lại cằn cỗi thổ nhưỡng đều có thể quát hạ 3 năm cân nước luộc. Hắn khép lại sổ sách, vui mừng nổi lên đuôi lông mày, thật dài thư một ngụm đại khí, nói, thật tốt quá, có này đó lương thực, thủ thành quân tốt cũng có thể nhiều ngăn cản phản quân một ít thời gian. Cố Trì khóe môi gợi lên một sợi mỏng cười, ân, đích xác thực hào, nếu Ô Nguyên tiếng lòng cùng lời nói có thể nhất trí sẽ càng tốt. Cố Trì mắt lạnh nhìn Ô Nguyên ý đồ mời chào Thẩm Đường, xem Thẩm Đường suy minh bạch giả bộ hồ đồ, nhưng lấy hắn đối Thẩm Lang hiểu biết, Thẩm Lang đại khái suất liền không nghe hiểu, Vân Trì nhưng có biện pháp làm này vài vị nghĩa sĩ vì ta sử dụng. Đãi Thẩm Đường mấy cái rời đi, Ô Nguyên thân mật bắt lấy cung xính tay, một bộ cầu hiền như khát tư thái. Hắn lúc trước nghĩ tới mời chào Kỳ Thiện, nhưng bị tiền nhiệm quận thủ Yến Thành bát một chậu nước lạnh, không ngờ đến còn có thể gặp lại. Nhân tài cũng không ngừng một cái, cung xính đã là phế đi đan phủ phế nhân. Trừ bỏ thân phận của hắn có thể làm chút văn chương nội chính mới có thể cũng có thể vì chính mình phân ưu giải lao. Nhưng cùng Kỳ Thiện mấy cái so sánh với liền không đáng giá nhắc tới. Kỳ Thiện còn hảo thuyết, văn tâm phẩm cấp không cao, nhưng chữ diệu không giống nhau a. Sống sờ sờ nhị phẩm thượng trung văn tâm, cộng thúc võ võ đảm cấp bậc không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không thấp, còn có tuổi nhỏ nhất, tiềm lực tối cao Thẩm Đường. Bốn người này nếu có thể vì hắn sử dụng, như vậy đãi hắn trở về Bắc Mạc, vương quyền dễ như trở bàn tay. Cung Xính không trả lời, mà là thần sắc khó xử mà nhìn Cố Trì. Cố Trì, không thấy ra tới sao? Ô Nguyên không rõ nguyên do. Cái gì không thấy ra tới? Cố Trì nói, Kỳ Thiện ba người rõ ràng lấy Thẩm Đường là chủ, tám lạng nửa cân còn tưởng gồm thâu người. Ô Nguyên, ngoặc kép, hắn lại nhìn về phía Cung Xính, Cung Xính căng ra đầu gật gật đầu. Nói, cộng thúc nghĩa sĩ lập trường không rõ, nhưng chữ tiên sinh cùng Kỳ tiên sinh rõ ràng là, mặc dù bọn họ không phải loại quan hệ này, mời chào cũng rất khó, vì sao? Ô Nguyên thế nào cũng phải truy nguyên, hắn ở Tân Quốc đương hạt nhân những năm đó. Ngầm kết giao bằng hữu. Mượn sức không ít người, nhưng những người này đều là bởi vì hắn cấp chỗ tốt ở đi theo hắn. Cầu chính là mắt thường có thể thấy được chỗ tốt tỉ như vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý, nhưng loại này chỉ dùng tiền tài là có thể thu mua mượn sức người. Mới có thể nghĩ, không nói tuyệt đối, chỉnh thể tiêu chuẩn xác thật cao không đến chạy đi đâu. Hắn một lòng tưởng cầu chân chính hiền tài, đụng phải lại không thuộc về chính mình, nhiều thống khổ. Cung Xính chỉ phải nói, thê hình xuất thân Thẩm thị một môn, Thẩm thị họ Thẩm, lại không phải Tân Quốc vương thất cái này Thẩm, tuy nói một môn trên dưới đi chính là trung dung chi đạo, vừa không sẽ quá có ngọn chọc người đỏ mắt, cũng sẽ không quá bình thường bị bỏ qua. Nhìn phổ phổ thông thông, thường thường rung rung, nhưng không ý nghĩa bọn họ không cốt khí, không tính tình, chính tương phản, bọn họ tính tình lớn đâu, quật cường lên đều là xương cứng. Bằng không nhà mình phụ thân cũng không thể nói động nhạc phụ Thẩm Công cùng lúc đó nổi bật chính. Thịnh, sủng quan nội đình Trịnh Kiều đối nghịch, kiệt lực ngăn cản hắn về nước, Thẩm thị không thích Trịnh Kiều. Cũng không thích Bắc Mạc, chỉ dựa vào Ô Nguyên xuất thân Bắc Mạc điểm này, Thẩm thị xuất thân thê huynh liền không khả năng đáp ứng hắn mời chào. vẫn là nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi. Ô Nguyên không phản ứng lại đây. Xuất thân Thẩm thị lại như thế nào? Cung Xính nói, tổ tiên có kẻ thù truyền kiếp, Bắc Mạc trước đây là Tây Bắc, các quốc gia trẻ tuổi một thế hệ soát. Quân công thanh danh kinh nghiệm bao, Thẩm thị tự nhiên cũng có ra người. Kinh nghiệm bao cũng không phải đứng cho người ta đánh cọc gỗ tử. Sức chiến đấu cũng không thấp, mà chiến trường đao quang kiếm ảnh. Cái gì ngoài ý muốn đều khả năng phát sinh, đương nhiên. Này không phải lớn nhất nguyên nhân là Thẩm thị nhất quán chủ trương chủ. Chiến, thần quốc quốc lực cường thịnh nhất thời điểm, nhạc phụ Thẩm Công không ngừng một lần thượng thư. Hy vọng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá hủy Bắc Mạc. Lưu lại cái này tai họa ngầm sớm hay muộn sẽ ra đại sự. Nếu là làm dưới chín suối nhạc phụ Thẩm Công biết thê huynh tùy Ô Nguyên. Sợ là muốn nổi trận lôi đình. Kỳ Thiện không được, Thẩm Đường không được, kia Trử Diệu đâu? Cố Chỉ hỏi ngược lại. Lang Quân cho rằng cái này Trử Diệu cùng năm đó vị kia Trử Quốc Tam Kiệt. Trừ Diệu chỉ là trùng tên trùng họ, nhân ra xuất binh đánh quá Bắc Mạc đâu. Ô Nguyên bị đưa đến Tân Quốc đương hạt nhân còn có Trừ Diệu một phần công lao, xác định có cái này độ lượng tiếp nhận Trừ Diệu sao? Ô Nguyên sắc mặt xoát đến một chút xanh mét, Cố Trì lại nói, đến nỗi cộng thúc võ người này, Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu theo dõi cấp Thẩm Đường lưu trữ. Lời trong lời ngoài ý tứ, không nghĩ bị này hai lòng dạ hiểm độc mưu sĩ sau lưng thọc đao lộng chết. Cũng đừng mơ ước bọn họ theo dõi con mồi, trừ phi Ô Nguyên hiện tại có tuyệt đối thực lực không e ngại này đó. Ô Nguyên hít sâu một hơi, không tình nguyện mà nuốt xuống này khẩu chọc khí, một khác chỗ Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu tâm tình cũng không tốt lắm. Thẩm Đường còn tưởng rằng bọn họ là bởi vì không tìm được Lâm Phong hai người, liền. Trấn An nói, không tin tức chính là tốt nhất tin tức, bị an ủi Trừ Diệu vẻ mặt không thể hiểu được, cái gì? Ngươi không phải ở lo lắng Lâm Phong bọn họ sao? Trừ Diệu, ngoặc kép, trả lời có phải hay không đều không được, người trước nói dối. Người sau nghe quá lương bạc, Lang Quân không nghe ra tới. Kỳ Thiện trong tay cầm một cây gậy, gậy gộc một mặt cột lấy không biết từ nào chỉ ngỗng trắng trên người nhổ xuống tới lông chim. Đậu đến Tố Thương xoay quanh, Tố Thương chân trước dẫm sau chảo, lảo đảo một đầu ngã quỵ ở mềm mại bố lót phía trên, cái gì? Kỳ Thiện nói, người nọ tưởng mời chào ngươi, nói đem ôm lông chim không dài chảo Tố Thương bế lên, Thẩm Đường. Chậm nửa nhịp mới nhớ tới, người nọ, là người phương nào? Giật mình, chỉ vào chính mình, Ô Nguyên tưởng mời chào ta. Kỳ Thiện hỏi lại, ngươi không biết, tao, chẳng lẽ là văn võ song tu di chứng xuất hiện? Thật nhọc lòng Thẩm Tiểu Lang Quân đầu óc, như thế rõ ràng đều nhìn không ra tới, Thẩm Đường cứng họng một cái chớp mắt. Ngoặc kép, thật đúng là không biết. Nàng thậm chí không chú ý tới điểm này, Thẩm Đường vì chính mình biện giải, ta căn bản không hướng kia phương diện tưởng a. Tuy nói nàng lúc này cuộc cải rất mỏng, so đào viên kết nghĩa sau hoàng thúc còn muốn thảm, nhưng mỗi cái sách ra tới đều là nhân loại cao chất lượng văn tâm mưu sĩ. Đãi ngày sau bắt lấy cộng thúc võ, thành viên tổ chức nhân số là có thể từ 3 người. Một miêu, tấn thăng đến 4 người. Một miêu, quay đầu lại cùng ly lực bọn họ hội hợp chiếm núi làm vua cũng coi như có căn cơ. Muỗi lại tiểu cũng là thịt. Thế lực lại tiểu cũng coi như chư hầu chi nhất ít nhất so cái gọi là trăm thôn đại chiến hào điểm. Thẩm Đường trừ phi là hàng chí, bằng không đặt gây dựng sự nghiệp cơ hội không cần. Cấp mặt khác lão bản làm công. Còn tự chỉ huy trực ban đế cho người ta làm công. Thẩm Đường nói, ta là không có khả năng đáp ứng. Kỳ Thiện hai người biểu tình vi diệu, bọn họ đương nhiên biết. Không khả năng, chỉ là tâm tình lược có khó chịu, có có đầy đủ lương thảo cung ứng. Di động quân tâm ổn xuống dưới, Thẩm Đường cũng hợp với hai ngày bên ngoài bôn ba tìm kiếm Lâm Phong. Hai người rơi xuống, cơ hồ muốn đem toàn bộ Hiếu Thành đất lật qua tới. Phá hủy mấy cái phi pháp qua điểm, giải cứu vô tội giả chúng, vẫn không thu hoạch được gì, lại tìm không thấy người. Chúng ta liền ra khỏi thành tìm, Thẩm Đường thở dài, nếu lạc ở ngoài thành chớ nói Lâm Phong hai cái. Choai choai hài tử, mặc dù là đồ tể một nhà mấy cái đại nhân, sinh tồn cũng cực kỳ không dễ. Chạy nạn trên đường, gặp phải nguy cơ không ngừng là đồ ăn thiếu, còn có đến từ đều là nhân loại chạy nạn bá tánh. Vào rừng làm cướp đạo phỉ cùng với phản quân, còn sống tỷ lệ cực kỳ xa vời, sớm biết như thế Thẩm Đường không khỏi áy náy nói, sớm biết như thế, còn không bằng làm Lâm Phong hai cái đãi ở trên núi. Đi theo Ly Lực còn an toàn điểm, trừ rượu chỉ phải trái lại trấn an Thẩm Đường. Này không phải nàng sai, ai có thể dự đoán được Trệ Vương cầm đầu phản quân sẽ lúc này làm khó dễ. Quái chỉ có thể quái Trệ Vương, quái Trịnh Kiều, nếu Lâm Phong cùng Đồ Vinh hai cái học sinh thật đã xảy ra chuyện. Trừ Diệu đáy mắt nổi lên nguy hiểm quang mang, hắn tất nhiên phải dùng Trệ Vương mấy người đầu huyết. Tế, phanh một tiếng trầm vang, bị Thẩm Đường mấy người lo lắng Đồ Vinh bị một chân đá phi, theo sát. Một đầu tước tiêm gậy gỗ rời tay rơi xuống đất, hắn vừa muốn xoay người nhảy lên. Trên cổ trống một cây tương đồng gậy gỗ, như thế nào còn nằm? Không sức lực, lên, Đồ Vinh cắn răng, nhặt lên gậy gỗ từ trên mặt đất bò dậy, ai nói không sức lực. Lại đến, lúc này hắn mặt xám mày cho, mặt mũi bầm dập, gương mặt so ngày thường còn muốn đại, trừ rượu tới cũng không tất nhận được. Hắn sao gậy gỗ xông lên trước. Không trong chốc lát lại bị chật vật đánh hồi, tới tới lui lui lặp lại mấy chục biến, vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, thẳng đến cuối cùng một hồi. Hắn đứng lên lại ngã ngồi trở về, đối diện người lúc này mới từ bỏ, thanh niên ngồi xổm xuống xem hắn. Còn tuổi nhỏ liền không được, Đồ Vinh đau đến toàn thân đều đau, ngoài miệng còn cãi bướng. Ai nói ta không được? Thanh niên, ngươi hành nói, chính mình đứng lên trở về, quỳ rạp trên mặt đất Đồ Vinh. Ngoạc kép, cái này hắn thật đúng là không được, thử hai lần thất bại. Thanh niên chờ đến không kiên nhẫn, bắt lấy hắn cổ áo khiêng thượng vai, không màng vai giáp sẽ tăng thêm Đồ Vinh trên người thương thế. Sải bước trở về quân trướng, Đồ Vinh cố nén dạ dày bộ khó chịu nôn mửa xúc động. May mà giáo trường cùng lều trại không xa lắm, mới vừa bị buông xuống liền một mông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn ngồi ở hắn bên cạnh người, ninh một phen nước ấm, dùng khăn vải trà lau trên người mồ hôi thanh niên. Đồ Vinh nhỏ giọng nói thầm, thanh niên mày đều lười đến nâng lên. Lớn tiếng nói chuyện, Đồ Vinh nghe lời lớn tiếng, người như thế nhàn. Đã nhiều ngày không thấy hắn như thế nào đi ra ngoài, đương tướng quân đều như thế thanh nhàn sao? Hắn còn tưởng rằng đương tướng quân không phải luyện binh, chỉ huy đánh giặc chính là ở xử lý quân vụ, mà thanh niên mỗi ngày không phải ở giáo trường đánh hắn chính là ở quân trướng cùng hắn đánh hạt châu, mấu chốt là hắn hạt châu đánh đến còn thực nát như. Chính mình năm cục tổng có thể thắng tam cục. Thanh niên cười nhạo, ta thanh nhàn hảo a, ta nếu là công việc lu bù lên không thấy bóng người, Diêm La Điện đầu nhi đều sẽ đau đầu, bởi vì tiến đến đưa tin cô hồn dã quỷ quá nhiều. Thanh niên mừng được thanh nhàn, thậm chí liền người khác tới tìm cha đều có thể bình tâm tĩnh khí ứng đối, cố tình càng không nghĩ cái gì sự tình càng dễ dàng phát sinh. Lúc này, trướng ngoại tới người, thanh âm dồn dập, thiếu tướng quân, có chiến sự, đang ở lựa chân châu thanh niên tay một đốn, ngồi ở một bên tĩnh tọa tu liên Lâm Phong nghe tiếng. Mở mắt ra, chẳng lẽ là Hiếu Thành xuất binh? Thanh niên quả quyết phủ quyết cái này khả năng. Hiếu Thành hận không thể co đầu rút cổ tiến mai rùa. Liền mỗi ngày ném vào đi thi thể đều tập mãi thành thói quen. Lại như thế nào liều chết xuất binh? Không phải bọn họ, lại là ai tại đây mấu chốt xuất binh? Hết chương.